Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 142, 142, ba nhỏ chuyện hôm nay con nôn ngén ba đừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với công thức có chứa vitamin D, K kết hợp canxi giúp làm tăng hiệu quả hấp thu canxi vào xương. Hạn chế quá trình loãng xương sau sinh cho bà bầu và giúp hoàn thiện hệ xương cho thai nhi. Hàm lượng axit folic cao giúp phát triển hệ thần kinh, ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi, đồng thời giúp mẹ bầu phòng tránh nguy cơ sinh non và tiền sản giật. Sự góp mặt của dietary fiber FOS, một dạng chất xơ hòa tan, giúp thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong đường ruột, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón ở mẹ bầu, giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho thai nhi. Hơn nữa, Pregnant Mother có chứa DHA, giúp phát triển não bộ và phát triển thị giác cho thai nhi. Pregnant Mother phù hợp với người bị ốm nghén, không gây tiểu đường thai kỳ. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp đầy đủ các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho mẹ bầu và thai nhi, Pregnant Mother Formula còn khiến hầu hết các mẹ bầu hài lòng bởi hương vị tươi mát, không quá ngọt, không ngấy. Với các mẹ bầu gặp tình trạng ốm nghén, ăn uống khó khăn, sợ các mùi lạ thì Pregnant Mother Formula chính là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Hơn nữa, lượng đường trong sản phẩm thấp. Lượng đường trong một ly sữa chỉ 13.6 gram, tương đương 4.8 gram, 100ml. Thấp hơn sữa tươi có đường và sữa chua. Điều này giúp mẹ bầu yên tâm sử dụng sản phẩm mà không lo tiểu đường thai kỳ. Royal AUSNZ Pregnant Mother FOMULA, sản phẩm được sản xuất bởi thương hiệu 160 năm lịch sử. Sữa hoàng gia Úc Royal Ozen là thương hiệu sữa thuộc công ty GOTOP, công ty sản xuất sữa bột có bề dày 160 năm. Với 100, sở hữu bởi người Úc và là thành viên của Hiệp hội Công nghiệp Sữa Úc DIAA. Hiện nay, ngoài mạng lưới phân phối và bán hàng trong nước, GOTOP và đặc biệt là sữa hoàng gia Royal AUSNZ đã được bán rộng rãi tại hơn 10 quốc gia trên thế giới, kể cả các thị trường khó tính như Mỹ và thị trường châu Âu. Các sản phẩm của Royal AUSNZ luôn đảm bảo 4-0. Không nguyên liệu biến đổi gen, không chất bảo quản, không chất tạo màu, không hương vị tổng hợp. Người làm sau khi pha sữa cho cô xong liền đem ra cho cô. Cô chỉ gật đầu nói, Tiểu Lộ, chị đi siêu thị mua giúp cho em vài hộp ô mai đi. Tiểu Lộ nghe cô nói liền gật đầu hỏi, Tiểu thư cô muốn ăn loại ô mai nào để tôi biết đặng mua. Lấy vị quýt đi, Vũ Ánh Tuyết cầm ly sữa lên uống một ngụm đáp. Tiểu Lộ người làm gật đầu nhanh chóng rời khỏi biệt thự để đi mua mấy hộp ô mai cho cô. Vũ Ánh Tuyết sau khi uống ngụm sữa cảm thấy vẫn buồn nôn liền chạy thẳng vào phòng vệ sinh để nôn. Quan Khánh Phương, Barbie của cô, lúc này từ trên cầu thang đi xuống liền không thấy bé con nhà mình đâu liền nhíu mày. Anh nhìn thấy ly sữa vẫn còn nguyên liền biết cô ở đâu mà nhanh chóng đi đến phòng vệ sinh tầng 1. Bé con cảm thấy thế nào rồi? Nếu còn mệt thì con về phòng nghỉ ngơi thêm một chút đi. Quan Khánh Phương, Barbie của cô, ôm lấy vai cô để đỡ cô ngồi dậy. Bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ sống lưng giúp cho bé con nhà mình thoải mái hơn. Vũ Ánh Tuyết nhận lấy ly nước từ người làm súc miệng sau đó ngước mắt nhìn ba nhỏ nhẹ giọng nói. Ba nhỏ, chuyện hôm nay con nôn nghén ba đừng nói cho anh ấy biết nha. Con sợ nếu để anh ấy biết con e là đứa bé sẽ không thể giữ được đâu. Quan Khánh Phương, Barbie của cô, rất thương bé con nhà mình nên anh chỉ gật đầu đồng ý, anh liền đỡ cô ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ một lát. Cùng lúc này nhân viên trang điểm và lễ phục cũng đã có mặt tại biệt thự dưới sự giám sát của vệ sĩ biệt thự. Phu nhân, stylist và nhân viên make up đã đến rồi à, quản gia Châu. Xuyên quốc gia, cung kính báo lại với Quan Khánh Phương. Barbie của cô, Quan Khánh Phương, Barbie của cô, gật đầu tỏa ý đã biết. Quản gia thấy phu nhân đồng ý liền cho người mà ông chủ mời vào. Chưa đầy 5 phút, những người thợ đều đã có mặt tại phòng khách. Quan Khánh Phương, Barbie của cô, liền lạnh giọng lên tiếng. Các cô mau đến trang điểm cho bé con nhà Vũ tộc đi. Nên nhớ chọn tôn nền nhẹ nhàng thôi. Với lại làn da của con bé quá mỏng, sợ sẽ ảnh tới làn da non mềm của bé con nhà tôi. Đám người stylist và nhân viên make up nghe xong liền gật đầu rồi đi đến chỗ của cô đang ngồi. Bắt tay nhau chuẩn mọi thứ cho cô thật hoàn hảo. Người thì trang điểm, làm tóc, làm móng tay, ngay cả chọn trang sức phù hợp cho cô cũng phải kỳ công. Cứ vậy mà suốt 3 tiếng đồng hồ mọi thứ chuẩn bị cho cô thật sự rất hoàn hảo. Vẻ mặt hốc hác lúc chiều của cô cũng đã không còn, thay vào là vẻ mặt sau khi trang điểm của cô tràn đầy sức sống. Không chỉ có vậy, hôm nay bộ lễ phục dạ quay được stylist chọn cho cô bộ váy công chúa màu trắng tinh khiết, có thêm vài họa tiết để tạo điểm nhấn cho bộ váy. Kiểu tóc cũng khá đơn giản, chỉ búi cao lên để cài vương miện kim cương trắng tầm 6 carat. Mái tóc màu ánh kim của cô cộng với trang phục ấy đã giúp cô toát lên vẻ thuần khiết và thanh lịch hơn. Từ phần eo đi xuống xòe rộng rãi có thể để cô di chuyển thuận lợi hơn. Nhờ tà váy cũng có thể giúp cô che giấu bụng nhỏ của mình. Mọi thứ chuẩn bị hoàn tất thì Quan Khánh Phương, Barbie của cô, ba nhỏ của cô cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Hôm nay anh chọn vest đen cùng tôn với Vũ Khải Phong. Thời gian cũng không còn sớm nữa nên anh cũng đã dìu bé con của mình ra ngoài xe Bugatti Veyron chuyên dụng của Vũ tộc để đến khách sạn. Cách chương.